Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hợp đồng cùng Lao Sâm, vì sao em không chịu nói sự khổ tâm trong lòng mình? Anh đều biết. Anh làm sao có thể biết? Anh quay người cô lại, áy náy nhìn cô. Còn có, ở buổi dạ hội hôm trước, anh nói những lời khó nghe. Thật ra không phải anh cố ý, lúc đó chỉ là vì anh rất ghen tị. Em xinh đẹp như thế, lại ở trong vòng tay người khác, anh rất ghen tị, trong lòng rất chua xót. Cô nhớ ngày ấy nhìn anh và Văn Tư Lộ đứng chung một chỗ như hoàng tử và công chúa, làm cho lòng cô cũng rất chua xót. Không biết thế nào, sự chua xót dâng lên mắt, hóa làm hơi nước. Anh ôm cô vào lòng nói, em từng hỏi, trong lòng anh, em và Kim Cương cái nào quan trọng hơn? Thực ra không phải anh để ý đến số Kim Cương đó, mà anh để ý là em phản bội anh. Anh nghẹn ngào buồn bã nói, tha thứ cho anh trước kia, không thực sự hiểu rõ em. Anh không biết em lại có cha mẹ và anh trai như vậy. Trong lòng Tô Cảnh Lam đột nhiên cứng đờ, tiếp theo khẽ khẽ thở dài. Cho đến khi chết, hãy để anh ở bên em được không? Bên trong vô cùng yên tĩnh, Lôi Nghị Phong ngừng thở, chờ đợi câu trả lời của cô. Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy ngực áo ẩm ướt, tim anh nhói đau, cô khóc. Anh nghĩ đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô, nhưng không ngờ cô lại ôm chặt lấy anh. Anh không nhịn được, vùi mặt vào cân của cô, hốc mắt cũng nóng bừng. Ông trời ạ, còn có thể ôm cô như vậy, chính là hạnh phúc lớn lao. Anh không cần cô trả lời, vì hành động này của cô đã là đáp án tốt nhất. 2 tuần sau, TV phát ra một tin tức kinh thiên động địa. Cậu chủ Tô Thiếu Long tập đoàn Minh Thái vì bị khả nghi là có liên quan đến vụ trộm kim cương nên bị cảnh sát bắt giữ, hiện giờ đang xử lý, mà tên trộm Lao Sầm cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này Tô Cảnh Lam cũng không quá bất ngờ, nhưng chuyện khiến cô không ngờ được lại liên quan đến Văn Tư Lộ. Vốn nghĩ rằng Lôi Gia đưa ra chuyện giải trừ hôn ước sẽ khiến quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng, nào biết được nhà gái đã sớm yêu người khác, lần này về Đài Loan cũng muốn giải trừ hôn ước với Lôi Nghị Phong. Nhưng làm Lôi Nghị Phong không chịu nổi chính là Văn Tư Lộ sau khi quay lại nước ngoài, mấy ngày đầu tiên đều gọi điện thoại, tán gẫu vài giờ với Tô Cảnh Lam. Anh thật sự vạn vạn không nghĩ được tình địch hiện tại của mình lại là vị hôn thê tiền nhiệm. Qua một lần rồi lại một lần cầu hôn thất bại, cuối cùng anh cũng chờ được Tô Cảnh Lam gật đầu đồng ý gả vào Lôi Gia. Sáng hôm đó, anh đã dậy thật sớm, thần thái sang láng đến giáo đường chờ đợi ngày trong đại này. 20 phút nữa, Cảnh Lam sẽ danh chính ngôn thuận thành vợ anh. Chỉ cần nghĩ đến đây, đáy lòng và mặt anh đều nở hoa. Thân là phu rể, Quân Lăng mặc bộ tây trang đen, vội vã đi vào phòng nghỉ của chú rể. Sếp tổng, Lăng, mau từ đây nhìn cho anh xem, cái này có phải là đặt ở đây? Sếp tổng, em có việc cần báo cáo. Đang chỉnh lại hoa cái áo, Lôi Nghị Phòng phất phất tay. Hôm nay là ngày kết hôn của tổng giám đốc Lôi Thị nên Lôi tổng không làm việc. Sếp tổng, Quân Lăng nhìn anh không hiểu sao có chút đồng tình. Em tin điều em sắp nói, anh sẽ thấy rất hứng thú. Lăng, đừng dây dài nhiều như thế, mau tới đây giúp anh chỉnh lại cái này. Bất đắc dĩ, Quân Lăng chậm rãi đi đến trước mặt anh, nhận hoa cài áo rồi cài lên cho anh. Sếp tổng, à đúng rồi, khách mời có phải đã đến đủ rồi không? Đúng thế, nhưng là... Bên kia, Cảnh Lam chuẩn bị xong chưa? Anh rất nôn nóng muốn nhìn cô ấy mặc áo cưới. Sếp tổng, à, còn tiệc cưới chắc cũng không có chuyện gì chứ? Sếp tổng, không thể nhịn được nữa, Quân Lăng gầm nhẹ một tiếng, làm cho Lôi Nghị Phong hoảng sợ. Lăng, cậu làm sao thế? Quân Lăng lấy ra một phong thư. Đây là thư Tô Tiểu Thư để lại. Vẻ mặt Lôi Nghị Phong lập tức thay đổi, cầm bức thư trên tay mà trong lòng có dự cảm không tốt, đến khi đọc được nội dung thì mặt nhăn lại càng sâu. Bích Ca cùng bạn trai cãi nhau, nói muốn tự sát, em phải đi giúp, Cảnh Lam. Anh không dám tin, tay run lên. Đây là ý gì? Quân Lăng đón lấy xem, thì ra là thế, khó trách không thấy cô dâu, phía bên nhà gái loạn thành một đoàn. Anh nhún vai. Bạn Tô Tiểu Thư định tự sát nên cô ấy đi cứu người. Lôi Nghị Phong lườm anh. Anh đương nhiên biết bạn cô ấy gặp nạn, cô ấy muốn đến cứu, nhưng là gặp quỷ, chẳng lẽ cô ấy không biết hôm nay là ngày kết hôn của mình sao? À, em đoán Tô Tiểu Thư hẳn là biết. Lôi Nghị Phong lười không muốn nói với anh, đi ra bên ngoài. "Sếp Tổng, anh định đi đâu?" "Sai người, đi bắt người đang đánh đòn kia về, sau đó hoàn thành chuyện cô ấy nên làm." Nhìn bóng anh vội vã rời đi, Quân Lăng lộ ý cười yếu ớt, xem ra sau này Lôi Gia sẽ rất náo nhiệt. Hôn lễ này sẽ có trò gì hay để xem đây, anh mỏi mắt mong chờ. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Bồi Thường Cho Tổng Tài Lôi Thị. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net